My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Siêu não. Thần ma dáng người. 3. Một quyền hung hăng nện vào tóc vàng thân thể của cô bé. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, vẻn vẹn một quyền, huyết sắc lộng lẫy tại thiên không. Aoi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ liên tiếp lăn lộn, khóe miệng tràn ra bọt máu, tinh tế phảng phất giống như thân thể không có xương, càng là giống là một cái đạn pháo đánh tới hướng đại địa. Lại là bành một tiếng, Aoi thân thể thật sâu bị lôi thần một quyền đánh vào đại địa, giống như là hàn đi vào đồng dạng. Lôi thần ánh mắt băng lãnh, sát ý như nước thủy triều, tay phải nâng lên, trong chốc lát, một đoạn điện quang trống rỗng xuất hiện trong tay. Điện quang lan tràn, chậm rãi biến thành một căn trường mâu, ước chừng 2 mét, rất là tinh xảo, đi địa ngục sám hối a. Phun ra chữ không mang theo mảy may sắc thái, lạnh lùng, rót vào lòng người, răng rác, lôi đình nở rộ. Cầm trong tay trường mâu, lôi thần một cước đập mạnh, cả người đều là lăng không bay lên, tụ lực, nhắm chuẩn, một mạch mà thành. Trong chốc lát, trong tay lôi đình trường mâu rời khỏi tay, hóa thành một đoạn nhìn không thấy điện quang xuyên thẳng Aoi tâm tạng. Đây là thẩm phán chi thương, cũng là phục cừu chi mâu, dù là tại lôi thần trong tay cũng là hiếm thấy một loại sát chiêu. Không phải chiêu này, quá mức lăng lệ, cũng không phải chiêu này, tiêu hao quá lớn, mà là bởi vì, một chiêu này đối với lôi thần mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Đời này đại chiến vô số, duy có mấy người khác trong tâm khảm, mà không thể nghi ngờ, bọn họ đều là dùng đến phương thức của mình thắng được lôi thần tôn trọng. Bây giờ là một chiêu hủy diệt lôi thần dưới cờ có màu trắng tuyết hải, danh xưng ngàn vạn xà chúng Aoi. Lại một lần lệnh lôi thần khác trong tâm khảm, là lấy lôi đình trường mâu gia trì, đã là tôn trọng, cũng là báo thù. Điện quang đột ngột, lại là sét đánh không kịp bưng tai, toàn bộ thân thể đều là bị khảm nạm tại đại địa Aoi, liền động đậy đều không được, càng đừng đề cập né tránh, đành phải một đôi mắt bình tĩnh nhìn điện quang. Trong lúc mơ hồ, Aoi đều là cảm giác ngực tê dại, phảng phất có một cái lợi khí muốn đâm rách tâm tạng. Phải chết sao? Chẳng biết tại sao, Aoi bỗng nhiên trong lòng toát ra mấy chữ này mắt, giống như là không bỏ, càng giống lưu niệm, nhưng liền thời điểm mấu chốt như vậy, một vòng tử ý lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như chân trời cực quang nháy mắt vẽ đến. Lôi đình mặc dù nhanh, nhưng tử ý lại là phảng phất sớm có sở liệu, lăng không mà tới. Bành, nhục thể cùng lôi đình tiếp xúc nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một mảnh cháy đen, nhưng mà cường đại sức nắm lại lệnh lôi đình trường mâu tiến không chỗ tiến, dừng ở trường không, sững sờ nhìn qua trước người bị cuồng phong mang theo, tóc đen đầy đầu bay lên khôi ngô thân ảnh. Aoi ánh mắt có chút lấp lóe, chíp là người ta môi giới, lần sau gặp được loại nguy cơ này thời khắc, mời kêu gọi ta đi. Lời nói lạnh như băng hiếm thấy mang theo một vòng ấm sắc. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy siêu não như đao tước ngũ quan, lạnh lùng y nguyên, vừa vặn ảnh lại giống như là một tòa sừng sững trăm năm núi cao. Bất vi sở động, hung hăng một nắm, trường mâu vỡ vụn, tóe lên màu lam điện quang đem hắn phụ trợ như thế ma thần. Lạ lẫm mà đáng sợ, mà lúc này, Aoi mới ngạc nhiên phát giác được, không biết chừng nào thì bắt đầu, mi tâm ẩn ẩn nóng bỏng dị thường, phảng phất là não hải cái kia không biết chỗ sâu, có thứ gì đang phát tán ra cực hạn nhiệt độ cao. Gió nổi lên, mâu nứt, bất quá là trong chớp mắt, sớm đã quay thân chuẩn bị rời đi lôi thần bước chân im bặt mà dừng. trên mặt càng là hiếm thấy lộ ra một vòng cứng ngắc chi sắc. Cỗ này cảm giác, trong lòng ẩn ẩn run rẩy, không phải hoảng sợ, không phải sợ sệt, mà là một loại bắt nguồn từ thân thể tỉnh táo, phảng phất giống như gặp được chân chính cường địch, hưng phấn. Phía sau cái kia cỗ bỗng nhiên nâng lên khí tức là như thế bàng bạc mà đáng sợ. Lăn lộn như biển sóng, bẩm liệt tựa như phong bạo, chậm rãi quay đầu, một cái thân ảnh khôi ngô đập vào mi mắt, áo choàng mái tóc đen dài tùy ý bay múa, từng sợi hồ quang điện tại hư không lấp lóe, rõ ràng mỗi một sợi hồ quang điện đều là cô đọng đến cực điểm. Nhưng đụng phải cái kia thân ảnh khôi ngô lại phảng phất yên lặng, ngoại trừ nháy mắt sáng chói, ngay cả da lông đều là khó thương. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm, chân chính lệnh lôi thần cũng vì đó biến sắc chính là cái kia một khuôn mặt. Quen thuộc ngũ quan bên trong không mang nữa cái kia cỗ đủ để cảm nhiễm lòng người ấm cười, mà là thấu xương băng lãnh, ngay cả hắn đều khó mà chống cự thời gian, đều chưa từng tại khuôn mặt này bên trên lưu lại dấu vết tháng năm. Vẫn là còn trẻ như vậy. Cho tới lôi thần con ngươi đều là co rụt lại co lại. Ô mai, phảng phất là từ hàm răng gạt ra chữ. Đã từng tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là lôi thần trong trí nhớ là khắc sâu nhất thân ảnh. Liền là hắn, dùng đến thiết quyền dung chuyển đỉnh phong thời kỳ Hydra. Liền là hắn, một người thật sâu đem có thể so với thần linh đệ nhất nhân cách đánh vào ngủ say. Đến nay bất tỉnh, cũng chính là người này, tại hắn lôi thần tột cùng nhất thời điểm, đánh nát vô tận điện quang, một quyền ngang nhiên nện ở hắn cái trán, đau đớn đến nay khó quên, cho tới lôi thần đều là không tự chủ được nâng tay lên, sờ về phía mi tâm, nhưng mà một lát, sững sờ nhìn qua đạo thân ảnh này, lôi thần phảng phất đã nhận ra cái gì. Đôi mắt chỗ sâu lấp lóe hồ quang điện, trầm giọng nói, người thật là một cái kia người sao? Một cước bước ra, dưới chân vô tận điện quang nở rộ, giống như là như nước suối chỉ lên trời phun tung tóe. Thời khắc này lôi thần khí thế nhảy lên tới một loại đỉnh cao nhất. Ta không bằng hắn, bốn chữ lạnh lùng phun ra, siêu não xoay người lại. Một bà nhấc lên hãm xuống lòng đất AOE, hai tay quét ngang, tựa như ôm công chúa bình thường, đem AOE gầy yếu dáng người ôm vào trong ngực. Cùng lúc, một đôi tựa như ưng đồng dạng lăng lệ con mắt, nhìn về phía tám mới chậm rãi lan tràn lôi chủ, hô, thật dài phun ra một hơi, siêu não khí thế tăng vọt, bằng không nhấc lên gió bão. Đại địa đều là bị nổi lên ba thước chi sâu. Bá, tử ý hoành không. Tại cuối trời, lôi ra từng đạo tím ngấn. Ngay sau đó, đá ngang phá không, oanh minh dần dần lên. Bành, bành, bành. Tại vô số người không thể tin ánh mắt bên trong, tám đạo lôi trụ liên tiếp đứt gãy. Mà cái này lúc một đạo ôm ấp thiếu nữ tóc vàng khôi ngô dáng người mới chậm rãi từ lôi đình bên trong đi ra. Đạp, đạp, đạp, một tiếng lại một tiếng, tựa như đạp ở vô số chạy tới Pro Hero trong lòng. Kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Vô số người đều phảng phất thấy được một cái khôi ngô tóc vàng đại hán cười ha ha. Không có việc gì. Bởi vì ta tới, chỉ là hắn đã không còn, duy chỉ có hắc ám trường tồn, đi ra lôi đình khôi ngô thanh niên rút ra một tay. Tay kia gấp bó chặt thiếu nữ tóc vàng thân thể mềm mại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua đầy trời mây đen, đen như mực tóc dài lăng không cuốn ngược, đấm ra một quyền, đi choi smash, đây là một cái hạ đấm móc, người bị thương nặng ô mai. Ngày xưa dựa vào một quyền này nhấc lên cao khí lưu cải biến thiên tượng. Mà bây giờ, siêu não lại một lần để thế nhân chứng kiến thần ma dáng người. Mây mở, sương mù tán, vô số lên cao khí lưu uyển chuyển đằng không,